Hơn nữa, thái tử có một đứa con thì có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ với Chu thị, sau đó hắn cưới một thái tử phi mới, thì lại thêm một mối quan hệ thông gia trợ lực cho hắn. Như vậy ngẫm lại, thăng quan, phát tài, thê tử mất sớm, đúng là ba chuyện vui lớn của đời người. Lan Chi đè thấp thanh âm, giọng điệu đầy vẻ thần bí, nương nương, người không biết đó thôi, chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, trò khôi hài. Thượng Dương Cung. Hoa Thường nghe vậy, thấy vẻ mặt Lan Chi vô cùng thần bí, lại còn cười cười, nên nàng liền phất tay cho những người không liên quan trong điện lui xuống, nghe tin đồn về Đông Cung cũng phải cẩn thận một chút. Thấy mọi người đã lui xuống hết, Hoa Thường mới mở miệng nói, rồi sao nữa? Lan Chi mặt mày hớn hở, thấp giọng nói, thái tử nói giữ đứa nhỏ, đương nhiên các bà đỡ đã nhận được ý chỉ. Khi ấy thái tử phi đang trong tình huống vô cùng nguy cấp, các bà đỡ thương lượng một hồi, quyết định bỏ mẹ giữ con, nhưng lại không nghĩ tới. Khi đó thái tử phi vừa lúc tỉnh lại, nghe thấy lời thảo luận của các bà đỡ. Hoa Thường nhíu mày, thái tử phi Chu thị nghe thấy bà đỡ nói thái tử muốn giữ lại đứa nhỏ sao? Nghe thấy cái gì mới là điều quan trọng nhất, là bà đỡ dựa theo quy củ, cố gắng giữ được đứa bé, cuối cùng khiến thái tử phi bỏ mạng, hay là thái tử, hoàng đế công khai yêu cầu giữ lại đứa nhỏ. Hai ý này đối với thái tử phi mà nói thì sự tiếp nhận hoàn toàn không giống nhau, cũng sẽ tạo nên kết quả khác nhau. Lan Chi đưa tay lên che miệng, hạ giọng nói, người của chúng ta trong phòng sinh báo lại, nói rằng thái tử phi rõ ràng là nghe thấy bà đỡ nói thái tử muốn giữ lại đứa nhỏ. Hoa Thường hơi nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, thái tử phi thế nào? Mặc dù trong lòng Hoa Thường không thích thái tử phi, nhưng nàng cũng cảm thấy nàng ta đáng thương. Nữ nhân ở thời đại này, bất luận địa vị có tôn quý bao nhiêu, chung quy vẫn bị trói buộc với người khác. Lan Chi thấp giọng nói, lúc ấy thái tử phi không biết lấy khí lực ở đâu, lập tức đẩy bà đỡ ra, gào lên phải giữ lại mẹ. Hoa Thường sợ hãi cả kinh, đột nhiên quay đầu nói, thái tử phi hét lên sao? Người bên ngoài có nghe thấy không? Lan Chi cũng cảm thấy vị thái tử phi này hết sức. Không còn gì để nói nữa, thấp giọng trả lời, thái tử và các thái y đứng bên ngoài đều nghe thấy. Lúc ấy thái tử cũng bối rối, nhưng sau đó thì lại tức giận. Bây giờ Đông Cung đã hạ lệnh cung nhân phải ngậm miệng, không ai được nói ra. Nếu như người của chúng ta không ở trong phòng sinh thì e là cũng không thể nào biết được. Bây giờ có lẽ người biết được tin tức cơ mật này, ngoài Thượng Dương Cung của chúng ta ra, thì chắc là chỉ có Kiến Trương Cung của Hoàng thượng mà thôi. Còn phía Hoàng hậu thì phải xem thái tử có muốn nói hay không. Hoa Thường nhếch khóe môi lên. Lần đầu tiên nàng phát hiện, trước giờ nàng vẫn luôn nghĩ rằng Đông Cung không thể bị lay động. Thật ra thì bọn họ rất, nhất là từ sau khi rước vị thái tử phi này về, thật sự Đông Cung đã lộ ra quá nhiều nhược điểm. Thái tử đã nói rõ phải giữ lại đứa bé, chuyện này cũng khá là tuyệt tình. Sau này nếu như có truyền ra ngoài, thì cũng khó tránh khỏi bị người khác nói một câu bạc tình. Mà thái tử phi thì lại càng tuyệt phẩm hơn, tự hét lên rằng phải giữ lại mẹ. Ngươi đây là đang mưu hại hoàng tôn đó có biết hay không? Thời đại này đối với nữ nhân mà nói thì bọn họ không có quyền gì cả. Cho dù ở gia đình bình thường, ngươi làm thế thì cũng không tránh được cái danh ích kỷ vô tình. Sau này nhất định người khác sẽ dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn ngươi. Người Trung Hoa vẫn luôn tôn thờ phụ mẫu từ ái, con cháu hiếu thuận. Bây giờ thái tử phi xem như đã bị gắn với cái danh không từ ái rồi. Cái danh không từ ái này chỉ đứng sau bất hiếu, so với không hiền huệ thì còn nghiêm trọng hơn nhiều. Không cần nghĩ thì Hoa Thường cũng biết, sau này người khác sẽ nghị luận về thái tử phi như thế nào. Đánh đập thứ tử thì có đáng là gì, nhi tử thân sinh của nàng ta mà nàng ta còn muốn bóp chết nữa kìa. Về công về tư thì thái tử phi không nên nói như vậy. Có vài lời ngươi có thể nghĩ, nhưng không thể nói ra. Mà thái tử và thái tử phi đều phạm phải sai lầm này. Lan Chi nhìn biểu tình nghiêm túc của nương nương nhà mình, cười cười rồi thấp giọng nói tiếp. Nương nương, kịch vui vẫn còn chưa hết đâu. Tuy thái tử phi hét lên rằng phải giữ lại mẹ, nhưng bà đỡ không thể nghe theo lời nàng ta. Sắc mặt thái tử âm trầm đáng sợ như vậy, lại còn hạ lệnh giữ đứa nhỏ. Miệng còn nói cái gì mà thái tử phi một lòng từ mẫu thương con, không đành lòng huyết mạch trong bụng, nguyện hy sinh để báo đáp vẹn toàn. Thái tử hoàn toàn bỏ qua lời của Thái tử Phi, xem như chưa có gì phát sinh. Hoa Thường lạnh lùng nhếch mép, vị Thái tử điện hạ này của chúng ta vậy mà lại luyện được công phu hạ hòa, sau đó còn không quên đội cái mũ nhân đức lương thiện lên cho Thái tử Phi, lót đường cho mình và hài tử. Tính tình này của hắn rốt cuộc giống ai vậy? Hoàng thượng và hoàng hậu cũng không phải là người như thế. Lan Chi bĩu môi, thấp giọng cười nói, nương nương không biết đó thôi, bản tính như ý của Thái tử vậy mà không thành công. Từ khi Thái tử Phi nghe thấy câu nói đó của Thái tử, cả người vừa giận vừa sợ, liền tỉnh táo đến mức không ngờ. Thái tử Phi cứ nỗ lực cắn răng, không biết lấy khí lực từ đâu, cuối cùng cũng sinh ra được đứa nhỏ. Mặc dù thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc cũng giữ lại được tính mạng. Chỉ là, hài tử được sinh ra là nữ nhi, lại còn ốm yếu. Hoa Thường cong khóe miệng, khẽ nhướng mày ngài lên, nhẹ giọng nói, quả nhiên con người khi đứng giữa làn danh sinh tử thì sẽ bộc lộ hết sức lực tiềm tàng của mình. Xem ra vị thái tử phi này của chúng ta cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Chỉ cần nàng ta có thể giữ được địa vị, thì đối với chúng ta mà nói, đó chính là chuyện tốt. Bổn cung thích nhất là đồng đội ngu như heo, dĩ nhiên là đồng đội ngu như heo của kẻ thù. Lan Chi kìm nén tiếng cười, khẽ nói, còn tin tức tốt hơn nữa đây. Nghe Thái Y nói, thân thể Thái tử Phi xem như là hư tổn nặng rồi, có lẽ sau này không còn khả năng sinh con được nữa. Hoa Thường trợn tròn mắt, ánh mắt sắc bén nhắm thẳng về phía Đông Cung. Thái tử Phi còn sống, nhưng lại không thể sinh con được nữa, lần này còn sinh ra một nữ nhi yếu ớt, vậy thì có nghĩa, Thái tử không thể có đích tử rồi. Hoa Thường không cách nào kiềm chế được mà nhếch khóe miệng lên. Nàng cố gắng muốn nhịn cười, không nên cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng nàng lại không làm được. Tất cả những mưu đồ trước kia của nàng, những thất vọng của hoàng đế về Thái tử, đều không bằng một cú đả kích này vào Thái tử. Nỗi đau khoét tim. Hoa Thường nhìn về phía Đông Cung, lại quay đầu nhìn hướng Kiến Trương Cung một chút, từ từ cong môi lên. Xem ra trời cao vẫn còn chiếu cố bổn cung lắm. Đối với một đế quốc mà nói thì quy chế về người thừa kế hầu như là trao lại cho đích trưởng tử. Đương kim thánh thượng không phải là đích tử, bởi vì tiên đế không có đích tử, cho nên trong lòng hoàng đế vẫn luôn tồn tại một nỗi đau. Nỗi đau đó giống như mình không phải là kỳ vọng của phụ hoàng vậy. Hắn vẫn luôn bị phụ hoàng của mình nhìn bằng ánh mắt đánh giá, mang đầy suy tính và cân nhắc. Cho dù hắn leo lên được ngôi vị hoàng đế, có được mọi thứ trên đời này, thì cũng không có cách nào lấp đầy chỗ trống đó trong lòng. Bởi vì hắn không phải đích tử, cho nên hắn vẫn luôn bị phụ hoàng xem như một vật phẩm mà đánh giá, cho nên hắn mới vô số lần bị các huynh đệ hoài nghi và ám hại, cho nên hắn luôn thiếu đi vài phần uy nghiêm khi đối diện với tông thất. Đây không phải là thứ mà ngôi vị hoàng đế có thể bù đắp được, vì thế hắn mới kỳ vọng vào thái tử như vậy. Hoàng thái tử Trần Nghiễm được hắn ký thác kỳ vọng rất cao. Đây là người thừa kế mà hắn dùng hết tâm huyết để bồi dưỡng nên. Từ lúc mới bắt đầu thì hắn đã khiến cho thái tử khác biệt với các hoàng tử khác. Là hắn cố tình, cố ý, cố gắng làm như vậy. Sâu thẳm trong thâm tâm, hắn thương yêu không phải là hoàng thái tử Trần Nghiễm, mà là bản thân mình của năm tháng ấy. Thứ hắn không có được, thì hắn hy vọng hài tử của mình sẽ có được. Đúng vậy. Thật sự Trần Nghiễm có tư cách này không phải hay sao? Nó chính là đích tử của hắn, vô cùng quang minh chính đại, vô cùng danh chính ngôn thuận. Những người không ở trong tình huống như vậy, thì e là rất khó lý giải tâm trạng đó. Đây là hoàng thất, chỉ có người ngồi ở vị trí hoàng đế thì mới xuất hiện sự trông đợi và hy vọng như thế. Bây giờ hoàng thái tử vẫn là đích tử không sai, nhưng hắn không thể có được đích trưởng tử danh chính ngôn thuận của mình. Hoa Thường hiểu rất rõ hoàng đế. Người khác có lẽ không biết được tâm tư của hoàng đế, nhưng nàng thì luôn có thể nhìn thấy được vài phần chân thực khi hoàng đế mở rộng tấm lòng, cho nên nàng mới bắt được mấu chốt, cũng nắm được trái tim của hoàng đế. Chuyện này là cú đả kích với hoàng đế, Hoa Thường dám đánh cược, so với thái tử thì hoàng đế còn bị đả kích hơn nhiều. Đây là chuyện đầu tiên có thể dao động được Đông Cung, Kiến Trương Cung. Chuyện mà hoàng đế muốn biết thì không ai có thể giấu được. Mặc dù thái tử đã cật lực vận dụng nhân mạch trong cung để phong tỏa tin tức, muốn chôn vùi những tin tức bất lợi đối với hắn, nhưng mà hắn vẫn còn quá non nớt. Thái tử chỉ mới 19 tuổi, So với hoàng đế đã gần 50 tuổi mà nói, thì thái tử vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Vì vậy, toàn bộ những chuyện phát sinh ở Đông Cung đều đã được Trần Hỷ trình lên trên thư án của hoàng đế. Cả Kiến Trương Cung đều vô cùng an tĩnh, không, là im lặng mới đúng. Trần Hỷ khom người đứng bên dưới, khẽ ngẩng đầu lên. Gương mặt hoàng đế không cảm xúc, tấu chương vừa mới xem xong được đặt ngay ngắn chỉnh tề ở một bên, so với ngày thường gần như không có gì khác biệt. Nhưng mà tất cả mọi người trong điện đều biết, điều khác biệt lớn nhất đã xuất hiện. Luận về việc nắm rõ tâm tư hoàng đế, người duy nhất có thể sánh bằng Hoa Thường, chắc cũng chỉ có Trần Hỷ mà thôi. Trình độ hiểu rõ hoàng đế của bọn họ gần như là tương đương nhau, chỉ là điểm chú trọng của mỗi người lại không giống nhau. Trần Hỷ biết lúc này biện pháp giải quyết tốt nhất chính là im lặng. Nhưng mà, hoàng đế có thể im lặng, còn nô tài thì không thể im lặng mãi được. Có rất nhiều chuyện cần ngươi phải mở miệng. Đến thời gian ngọ thiện, có nói hay không? Bên ngoài có đại thần muốn cầu kiến, có nói hay không? Mà bây giờ Trần Hỷ và những cung nhân tâm phúc trong chính điện đều biết, nếu ai ở trước mặt hoàng đế lên tiếng trước, thì kẻ đó chính là người chết đầu tiên. Trần Hỷ không tiếng động thở dài, ông có thể đoán được giờ khắc này tâm tình của hoàng đế đang rối bời. Thất vọng về việc làm của thái tử, phẫn hận về sự thất đức của thái tử phi, và bất lực sâu sắc về kết quả cuối cùng. Đây là một trò khôi hài, đả kích nam nhân tôn quý nhất đế quốc này đến mức vỡ tan thành trăm mảnh. Giống như một sợi dây xích hoàn mỹ, hoàng đế, thái tử đều chỉ là một mắc xích nhỏ trong vòng tròn đó mà thôi. Thế nhưng, bây giờ hoàng đế nhìn thấy bên trong vòng tròn đã xuất hiện tì vết, không, gần như là rạn nứt sắp đứt lìa rồi. Loại cảm giác này khiến cho người ta muốn phát điên, khiến cho hoàng đế đã lớn tuổi cảm thấy mệt mỏi và bất lực, giống như có dãy dụ ra sao thì hắn cũng đều rơi vào vòng lẩn quẩn như vậy. Đột nhiên Trần Hỷ thấy một tiểu thái giám đứng ngoài cửa đang nháy mắt ra hiệu. Ông khẽ đảo mắt nhìn hoàng đế một chút, sau đó rón rén, cố gắng hết sức không làm cho người khác chú ý mà đi ra ngoài. Một lát sau, Trần Hỷ lại nhẹ nhàng đi vào, sắc mặt khẽ thả lỏng một chút. Hoàng đế nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, đôi mắt đen bóng nhìn Trần Hỷ, không nói gì. Cung nhân xung quanh bị dọa đến mức hai chân run cầm cập. Trần Hỷ sẽ không bị hoàng đế ra lệnh đánh chết, nhưng mà bọn họ sẽ có người xui xẻo trở thành kẻ đi chết thay. Trần Hỷ khom người hành lễ, thanh âm vừa khẽ vừa thấp, cố gắng không làm hoàng đế tức giận, lên tiếng nói, khởi bẩm hoàng thượng, bên ngoài cung truyền tin tức tới, Hữu An Vương phi sinh rồi, là một tiểu vương tử, mẫu tử bình an. Cung nhân xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, giống như bọn họ không cần phải đi chết nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, tiểu tranh tử. Kiến Trương Cung. Cuối cùng bầu không khí nặng nề khiến người ta nghẹt thở đã giảm bớt. Mặc dù hoàng đế chỉ gật đầu không nói gì, nhưng khí thế bức bách quanh thân rốt cuộc cũng có sự biến đổi. Trần Hỷ trở về bên cạnh hoàng đế, một lần nữa đứng nghiêm trang, mắt nhìn thẳng. Một lát sau, bên ngoài có tiểu thái giám tiến vào bẩm báo, Hữu An Vương cầu kiến. Đây là quy tắc bình thường, đứa bé kia không chỉ là nhi tử của Hữu An Vương, mà còn là tôn tử của hoàng đế. Hơn nữa đó còn là đích trưởng tử của tứ hoàng tử. Tất nhiên tứ hoàng tử muốn đích thân tiến cung để báo tin vui. Cuối cùng hoàng đế cũng chịu mở miệng, giọng nói không có gì khác biệt so với thường ngày, vào đi. Tứ hoàng tử mặc một thân y phục màu nhạt bước vào cửa, dáng người rong ròng cao, mi mắt rũ xuống, trên mặt vẫn còn hiện rõ vài phần vui mừng. Lúc quỳ xuống hành lễ còn lảo đảo một chút, nhi thần tham kiến phụ hoàng Cát Tường. Hoàng đế nhìn nhi tử mình sủng ái nhất, cuối cùng cũng nở nụ cười, mở miệng nói, miễn lễ, nhìn con xem, đều đã làm phụ thân rồi, vậy mà vẫn qua loa như vậy. Tứ hoàng tử có chút ngượng ngùng đứng lên, ở trước mặt phụ mẫu, nụ cười yêu nhã của hắn trở nên có chút thẹn thùng, còn không phải vì nhi thần có đích tử nên vui vẻ hay sao? Nếu người khác nói ra những lời như vậy vào thời điểm này, có lẽ hoàng đế đã sớm nổi giận rồi, thế nhưng tiểu tứ thì lại khác. Thật ra, trong số các hoàng tử, hoàng đế chỉ có tình cảm đặc biệt với hai người. Một người đương nhiên là thái tử, đó là đích tử, thân phận và địa vị đều khác biệt, mang đậm sắc thái của người kế vị. Người còn lại chính là tiểu tứ. Đây là vị hoàng tử có thân thể suy nhược, khi còn nhỏ từng suýt chết một lần, từ trước tới nay đều vô cùng hiểu chuyện, làm cho người ta không nhịn được mà yêu thương. Đừng thấy tiểu tứ khi còn nhỏ thường xuyên hồ nháo mà hiểu lầm, hắn chưa từng làm bất cứ việc trái với quy củ nào. Ngược lại, khi hắn còn nhỏ thì rất ngây thơ hồn nhiên, hiểu chuyện hiếu thuận, vinh hữu đệ cung. Có lẽ nhờ sự sủng ái và bảo hộ của phụ hoàng và mẫu phi, cho nên trên người hắn phảng phất một loại cảm giác hạnh phúc, vô cùng có sức hút với những người xung quanh. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhi tử mà hoàng đế yêu thương nhất. Khi đại hoàng tử và nhị hoàng tử còn nhỏ, hoàng đế đang trong vòng xoáy chính trị, cuộc chiến đoạt đích vẫn luôn diễn ra, cho nên hắn đã bỏ lỡ sự trưởng thành của hai nhi tử. Mà sau khi lớn hơn một chút, thì mối quan hệ giữa phụ tử lại luôn tồn tại khoảng cách. Còn ngũ hoàng tử thì xưa nay vẫn luôn bị hoàng đế lạnh nhạt. Đầu tiên, song sinh vốn không may mắn. Có lẽ trong mắt hoàng đế, bệnh tim bẩm sinh của tiểu tứ có khả năng chính là do ngũ hoàng tử gây nên. Sau đó việc làm của Ôn Quý Tần càng làm cho hoàng đế chán ghét, cảm thấy ngũ hoàng tử mang theo sự đen đủi. Vì thế ngay cả sự gần gũi mà hoàng đế dành cho những nhi tử bình thường khác thì ngũ hoàng tử còn không nhận được, huống chi là những chuyện khác. Lục hoàng tử, thất hoàng tử thì đều tương đối bình thường. Hơn nữa thời gian sinh ra cũng gần nhau, cho nên khó tránh khỏi việc phân chia sủng ái cho nhau. Còn bát hoàng tử, mặc dù do hoa thường sinh ra, nhưng lại khác với kiểu nghịch ngợm của tiểu tứ. Có lúc bát hoàng tử thật sự không hiểu chuyện, tỉ như việc bất hòa với thái tử. Mặc dù hoàng đế cho rằng không ai sai cả, nhưng cuối cùng vẫn phải đánh thái tử 50 đại bản, sau đó thì oán trách tiểu bát vô pháp vô thiên. Thân phận mẫu phi của cửu hoàng tử thấp kém, thục phi lại dần dần bị thất sủng, cho nên rất khó làm cho cửu hoàng tử giành được sự chú ý của hoàng đế. Vì thế dù một thời gian dài hắn là ấu tử, nhưng vẫn không thể khiến cho hoàng đế nhìn hắn bằng con mắt khác. Thập hoàng tử thì lại càng không cần phải nói. Có lẽ bây giờ hoàng đế đối với đứa nhỏ này phần nhiều là áy náy và hổ thẹn. Nói đến yêu thương, thật sự còn cách quá xa. Ánh mắt hoàng đế nhìn tứ hoàng tử dần dần trở nên nhu hòa hơn. Bất luận Đông Cung có bao nhiêu chuyện phiền lòng đi nữa, nhưng mà tiểu tứ thì vô tội. Tiểu tứ không biết gì cả, chỉ một lòng háo hức đến báo tin vui. Nếu thấy phụ hoàng đối xử lạnh nhạt với mình, thì tiểu tứ sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Hoàng đế suy nghĩ một hồi, chính hắn cũng cảm thấy đau lòng, cho nên ngữ khí cũng ôn hòa hơn. Mấy ngày nay khí trời không được tốt lắm, chờ ngày nào có nhiều nắng, con ôm đứa bé vào cho phụ hoàng và mẫu phi nhìn một chút. Mẫu phi con, mỗi ngày đều nhắc đến một nhà các con, vô cùng ngóng trông tôn tử đấy. Thật ra tứ hoàng tử biết tất cả những chuyện ở Đông Cung, bởi vì hắn có một vị mẫu phi không gì là không làm được. Bất luận là tin tức nào, thì hắn cũng có thể biết được trước tiên, nhưng hắn lại giả vờ ngây thơ không biết gì cả. Đây là điều bắt buộc ở trong cung, vì thế trong mắt phụ hoàng, hắn vẫn là nhi tử yếu ớt và hiểu chuyện như trước. Nhi thần đã biết, thưa phụ hoàng. Nhi thần thấy sắc mặt phụ hoàng có chút mệt mỏi, là vì vất vả giải quyết chính sự hay sao? Hiện giờ chiến sự với Bắc Mông như dầu sôi lửa bỏng, tuy là chuyện quan trọng, nhưng dù sao phụ hoàng vẫn nên bảo trọng long thể. Vẻ mặt tiểu tứ vô cùng chân thành tha thiết, lo lắng nói. Vẻ mặt hoàng đế thanh thản, cười nói, phụ hoàng biết rồi, tiểu tứ của trẫm thật là hiếu thuận. Được rồi, đến diện kiến mẫu phi của con đi, chắc nàng ấy vẫn chưa biết tin nhi tức sinh hài tử phải không? Đừng để nàng ấy sốt ruột chờ đợi nữa. Tứ hoàng tử vui vẻ gật đầu, chắp tay hành lễ nói, vâng, vậy nhi thần cáo lui trước. 3 ngày sau, Thượng Dương Cung. Lễ tắm 3 ngày của đích trưởng tử của tiểu tứ được hoàng đế đặc biệt cho phép cử hành ở Thượng Dương Cung. Vương phi còn trong thời gian ở cữ nên không thể tham dự, nhưng nhóm huynh đệ tỷ muội của tiểu tứ thì chắc chắn sẽ đến, bởi vì hiếm khi nào Thượng Dương Cung được náo nhiệt như vậy. Thái tử ngồi một bên, mặc dù vẻ mặt đang tươi cười, nhưng tâm tình thật sự không vui một chút nào. Đích nữ của hắn sinh trước đích tử của tiểu tứ 1 ngày, nhưng bởi vì sinh non và khó sinh, cho nên thân thể vô cùng gầy yếu. Ngay cả lễ tắm 3 ngày cũng không dám làm, vì sợ sẽ bị Diêm Vương bắt đi. Bây giờ nhìn Thượng Dương Cung náo nhiệt như thế, còn Đông Cung của hắn thì lại vắng lặng như hang tuyết. Hết chuyện ưu phiền này đến chuyện ưu phiền khác, tất nhiên trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Giờ phút này, Hoa Thường đang ôm tã lót đỏ thắm trong lòng. Nàng nhìn tôn tử của mình, cười tươi đến nỗi không khép miệng lại được. Hoàng đế nhìn thấy nụ cười của Hoa Thường, thấp giọng nói với nàng, khó có dịp thấy nàng thể hiện cảm xúc rõ như vậy. Xem ra sau này phải bảo tiểu tứ sinh nhiều hài tử một chút để nàng vui vẻ mới được. Hoa Thường cong môi cười nói, đây là tôn tử đầu tiên của thần thiếp, đương nhiên thần thiếp phải vui vẻ rồi, sao lại không được cười chứ? Hoàng đế thích nhất dáng vẻ này của Hoa Thường, không phải kiểu ôn nhu cứng nhắc, mà là mang theo vài phần hờn dỗi một cách thoải mái. Bởi vì hắn không thường thấy, cho nên càng muốn thấy nhiều hơn. Vật quý vì hiếm, Hoàng đế chỉ thích Hoa Thường hờn dỗi. Những nữ nhân khác hờn dỗi thì lúc nào Hoàng đế cũng có thể nhìn thấy được, cho nên chẳng còn ý nghĩa nữa. Hoa Thường giao lại tã lót trong lòng cho tiểu tứ để tiểu tứ ôm cho huynh đệ tỷ muội nhìn một chút. Còn mình thì quay sang nói với Hoàng đế, tôn tử của thần thiếp đang chờ Hoàng thượng ban tên đấy. Hoàng thượng phải chọn một cái tên vừa dễ nghe vừa có ngụ ý tốt mới được. Hoàng đế mang theo vài phần sủng nịnh đáp lại, được, chấm nhất định sẽ lưu tâm. Đối với nhi tử của mình, e là Hoa Thường không có lưu tâm như vậy. Nhưng đây là đại tôn tử của nhi tử nàng, là lẽ sống của lão thái thái nàng, cho nên lời này vẫn có lý. Mà bên kia, thái tử là người tôn quý nhất trong nhóm các huynh đệ, tất nhiên cũng phải ôm hài tử một cái để cho hài tử được hưởng chút hỉ khí và quý khí của thái tử. Thế nhưng, thật sự không đúng lúc chút nào. Khi thái tử vừa bế hài tử thì trang sức trên thắt lưng làm nút buộc tã lót lỏng ra, càng thêm trùng hợp chính là, lúc này đứa bé muốn đi tiểu. Không có tã lót ngăn lại, cho nên nước tiểu trong suốt của trẻ con cứ thế mà theo tã lót trực tiếp thấm vào vạt áo của thái tử. Cơ mặt của thái tử đều co rút lại, cánh tay phía dưới giật giật, cố gắng nhẫn nhịn không ném đứa nhỏ này đi. Tiểu tứ thấy thế thì vội vàng tiến lên ôm hài tử về. Tiểu tứ biết thái tử có chứng nghiện sạch sẽ, cho nên tiểu tứ không màng đến y phục của mình đã bẩn, vội vàng mở miệng nói, thái tử ca ca không sao chứ, thật xin lỗi, là hài tử không hiểu chuyện, để đệ bảo cung nhân dẫn huynh đến hậu đường thay y phục. Thái tử cố gắng giữ sắc mặt bình thường, sau đó cười nói, cũng không phải chuyện gì lớn, làm gì có hài tử nào không tiểu lung tung đâu chứ. Huống chi, nước tiểu của hài tử còn có tác dụng trừ tà, tính ra bổn cung còn chiếm tiện nghi nữa đấy. Không thể nghi ngờ, lời này của thái tử vô cùng khéo léo. Dù sao hắn cũng không phải là kẻ ngốc, ít nhất trong việc giữ thể diện cho bản thân thì hắn làm rất tốt. Tiểu tứ xin lỗi một lần nữa, sau đó phân phó cung nhân đưa thái tử đi thay y phục. Đế hậu và Hoa Thường đều chú ý đến chuyện này. Hoàng đế cảm thấy cách xử lý của thái tử có thể xem như là đúng mực, trong lòng thoáng có chút an ủi. Còn hoàng hậu thì lại tức giận đùng đùng, cảm thấy dường như toàn bộ Thượng Dương cung đều đối nghịch với nhi tử mình. Ngay cả đứa bé sơ sinh mà cũng dám tiểu lên trên người của thái tử, quả thật không còn gì để nói nữa. Chỉ là hoàng hậu nhìn dáng vẻ thân mật của hoàng đế và Hoa Thường, dự đoán nàng có nói gì thì người ta cũng không quan tâm, cho nên nàng chỉ có thể nén giận mà thôi. Nghi thức lễ 83 ngày cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi. Phi tần chủ vị một cung và các hoàng tử, công chúa thành niên đều rời đi trước, chỉ còn lại mấy tiểu hoàng tử và tiểu công chúa cùng nhau đùa giỡn vui cười. Hoàng đế thấy vậy cũng không ngăn cản, thật ra tiểu hài tử chơi đùa cũng vô cùng có ý tứ. Hoàng hậu vẫn còn ở lại, bởi vì nàng càng nghĩ thì càng thấy tức giận. Khoảng thời gian gần đây, dường như tất cả những chuyện xui xẻo ở Đông Cung đều có liên quan đến Thượng Dương Cung. Hoàng hậu lờ mờ cảm thấy có lẽ là tương khắc rồi. Đúng vậy, nữ nhân kia và bọn nhỏ của nàng ta giống như sinh ra để khắc chế với Đông Cung vậy. Hoàng hậu nhìn hài tử trong tã lót, khuôn mặt tròn tròn, mũi cao, trên trán còn chấm đỏ vừa được điểm lên, vô cùng đáng yêu, nhưng mà nàng chính là không yêu thích nổi. Hoàng đế nhìn hoàng hậu, cười nói, thế nào, hài tử thật đúng là càng lúc càng đáng yêu. Tiểu tứ vốn đã tuấn tú, đứa nhỏ này về sau lớn lên nhất định còn tuấn tú hơn tiểu tứ nhiều. Hoàng hậu kéo khóe miệng lên, mở miệng nói, thần thiếp cảm thấy hài tử thật là bụ bẫm, rất có phúc khí. Hơn nữa tã lót màu đỏ phản chiếu lên trên người hài tử ngược lại có ánh sáng màu cam, thêm vào đó khuôn mặt này trông thật giống như quả cam. Lời này tuyệt đối không phải là lời thật lòng. Đương nhiên, đây chỉ là lời nói để hoàng hậu phát tiết mà thôi. Bởi vì nàng thật sự không muốn khen đứa nhỏ này, nhưng lại không tiện trực tiếp nói ra lời không hay, cho nên nàng liền bày tỏ một phen như thế, cũng chẳng khác gì với lời nói thất lễ. Vẻ mặt hoàng đế liền âm u. Hoàng hậu vốn đang tươi cười, nhưng khi nàng thấy sắc mặt của hoàng đế thì có chút sợ hãi, đành thu lại ý cười, cúi đầu xuống. Trong lòng hoàng hậu vẫn còn có chút tức giận, vốn dĩ nàng cũng không muốn cười. Hoa thường thấy thế liền vội vàng tiến lên. Đây là ngày lành, bất luận thế nào cũng không thể để đế hậu cãi nhau. Hơn nữa hoàng đế đang tức giận, nếu lại nén trong lòng, so với việc phát tiết thì còn khó chịu hơn nhiều. Đương nhiên, hoàng đế sẽ không để bản thân bị khó chịu, hắn nhất định sẽ làm cho người khác khó chịu. Hoa thường cười nói, thần thiếp cũng cảm thấy gương mặt đứa nhỏ này tròn tròn, có vài phần giống với dáng vẻ của quả cam, không bằng đặt nhũ danh cho nó, gọi là tiểu tranh tử, quả cam nhỏ, được không? Hoàng đế giật giật khóe miệng, đương nhiên hắn cảm thấy đây không phải là một nhũ danh hay, nhưng mà thường nhi lại hiểu chuyện, suy nghĩ chu toàn, ẩn nhẫn mà thức thời như thế, vì vậy hắn cảm thấy hết sức vui mừng, đành miễn cưỡng gật đầu, xem như là đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, Hồng Nhan Chi Kỷ, Thượng Dương Cung. Hoa thường dựa trên nhuyễn tháp khắc hoa văn, tâm tình vô cùng vui vẻ. Nàng cũng đã lớn tuổi, cho nên thích yên tĩnh thanh tịnh một chút. Lan Chi đứng hầu ở một bên, còn thực dược thì phân loại chỉ thêu. Chuyện thêu thùa trước kia hoa thường cũng đã làm rất nhiều, nhưng không thông thạo cho lắm. Tiểu thư khuê các nhất định phải thành thạo những thứ này, nhưng chắn chắn không thể nào bằng các tú nương. Kỹ thuật thêu thùa của thực dược vô cùng tinh xảo. Từ nhỏ nàng đã học thêu thùa may vá, cũng nhờ vậy mà nàng mới được lão thái thái ban cho hoa thường. Sau này lại nhờ vào tính tình ổn trọng mà dần được hoa thường trọng dụng. Hoa thường đang thêu một đóa mẫu đơn, mà mẫu đơn đang nở rộ thì lại càng không dễ dàng, tầng tầng lớp lớp có đậm có nhạt thì mới đẹp được. Lan Chi thấy hoa thường chớp chớp mắt, có chút mệt mỏi, nên nàng liền bưng nước trà lên, nhẹ giọng nói, nương nương nghỉ ngơi một lát đi, làm việc này mà gấp gáp thì không được đâu. Hoa thường mỉm cười, nhận lấy chén trà, nhẹ giọng nói, bổn cung vốn cũng không vội, đây là tặng cho hoàng hậu nương nương. Nàng ta thích mẫu đơn nhất, coi như là tấm lòng của bổn cung. Lan Chi cười nói, mấy ngày nay hoàng thượng luôn lạnh nhạt với hoàng hậu nương nương. Ngày 15 hôm đó hình như còn cãi nhau, hậu cung liền nghị luận sôi nổi một phen. Ai cũng nói là bởi vì lễ 83 ngày ở Thượng Dương Cung, xem ra lại có người giấu mặt muốn khuấy động mưa gió rồi. Hoa thường ôn nhu nở nụ cười, lên tiếng nói, còn có thể là ai nữa? Không phải hoàng hậu thì chính là Đức Phi. Có điều là ai cũng vậy thôi. Không phải bổn cung đích thân thêu khăn tay mẫu đơn để bồi tội với hoàng hậu sao? Tỏ ra yếu thế, ai mà không biết dùng chiêu này. Huống chi, với tính tình của hoàng đế, chỉ cần hắn biết hoa thường phí tâm tư và thời gian thêu một chiếc khăn tay đẹp như vậy để bồi tội với hoàng hậu, e là trong lòng hắn sẽ càng tức giận hoàng hậu hơn. Hoa thường chính là muốn đem một chuyện nhỏ, từ từ làm cho nó lớn lên, lưu lại ấn tượng trong lòng hoàng đế. Hoàng hậu vốn không phải là người rộng lượng. Chuyện phạm lỗi trước đây, sủng phi như nàng đã lùi một bước ẩn nhẫn như vậy, ngay cả nhũ danh của tôn tử cũng đã gọi là tiểu tranh tử rồi. Hơn nữa, bản thân nàng còn thành tâm thành ý thêu lễ vật tặng cho hoàng hậu. Bất luận là ai khi nhìn vào thì cũng sẽ có vài phần đồng tình đúng không? Huống chi, cho đến bây giờ, ai bảo hoàng đế luôn đối xử lạnh nhạt với hoàng hậu và sủng ái nàng làm gì? Hoa thường vẫn luôn có khả năng khống chế mức độ nổi giận của hoàng đế, không thể quá nông, cũng không thể quá sâu, càng không thể dồn lực quá mức, vừa vừa như bây giờ mới tốt. Huống chi, chỉ là thêu một chiếc khăn tay mà thôi, cũng không mệt chút nào, coi như là giết thời gian vậy, rảnh rỗi còn có thể nghe được chút tin đồn về sự bất hòa của đế hậu. Cho nên tâm tình của hoa thường đúng là vô cùng tốt. Mà vị ương cung lúc này chính là mây mù ảm đạm. Ngay cả thái tử cũng có chút oán trách mẫu hậu mình thất lễ. Chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mà mẫu hậu cũng tính toán so đo sao. Còn chọc phụ hoàng tức giận nữa. Chuyện phiền lòng ở đông cung vốn đã rất nhiều. Nay vị ương cung còn bị hoàng đế lạnh nhạt. Mùng 1 và 15 tháng này, hoàng đế đều không đến ngủ ở vị ương cung. Lúc thấm thục phi và đức phi đến thỉnh an, còn ném đá giấu tay gây ra một trận cười chế nhạo hoàng hậu, cho nên trong lòng hoàng hậu càng thêm oán khí. Nghiễm nhi, lần này là mẫu hậu làm không đúng, nhưng mà mẫu hậu không nhịn được khi thấy con phải chịu ấm ức. con là thái tử, nhưng bây giờ có khi còn không bằng ngũ hoàng tử như tàng hình kia, sao mẫu hậu có thể không đau lòng được đây? Nhược điểm duy nhất của hoàng hậu đời này chính là thái tử, đây là lý do khiến nàng kiên cường, cũng là lý do khiến nàng mềm yếu. Thái tử Trần Nghiễm cũng biết tấm lòng của mẫu hậu mình, cho nên hắn rất quý trọng mẫu hậu. Sở dĩ quan hệ giữa hắn và Thượng Dương Cung vẫn luôn lạnh nhạt và cứng nhắc, ban đầu chẳng qua cũng chỉ vì bất bình thay cho mẫu hậu mà thôi. Thượng Dương Cung được sủng ái, còn mẫu hậu hắn phải chịu cảnh vắng vẻ. Tình cảnh ấy đã in hẳn dấu vết thật sâu trong lòng hắn khi hắn còn nhỏ, trở thành khúc mắc mà hắn không buông bỏ được. Mẫu hậu, bây giờ nhi thần chịu chút ấm ức thì có tính là gì? Cũng là do lúc trước cưới thê tử không hiền, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại, điều chúng ta cần làm là phải đứng vững gót chân, dùng thời gian để từ từ rửa sạch ấn tượng xấu và ảnh hưởng của những việc tồi tệ trước kia. Mẫu hậu, người nên nhẫn nại một chút, đừng chọc phụ hoàng tức giận nữa. Hoàng hậu nhìn nhi tử của mình, gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, mẫu hậu biết rồi. Nhưng mà, Nghiễm Nhi, mẫu hậu nghe nói, hình như gần đây con qua lại khá gần gũi với một nữ tử bên ngoài cung đúng không? Mẫu hậu biết thái tử phi Thất Đức đã làm lòng con nguội lạnh, bên cạnh con quả thật cũng thiếu mấy người tri kỷ,